chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, thiết thụ nở hoa. Xác thực, Hùng Tử hiện tại là bị Long Thu Vũ làm rất thảm. Nhưng cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Nếu như đổi thành Vương Đại Đông đến, đoán chừng trực tiếp giết chết súc sinh này không bằng đồ vật. Chu Lệ Bình không khuyên nổi hai người, chỉ có thể ào ào quẩy nước mắt. Một bên lớn tiếng đối Hùng Tử nói: Hùng Tử, ngươi nhanh cho ân nhân nhận lầm, ngươi cho ân nhân nhận lầm, bọn họ liền sẽ không đánh ngươi. Nhìn ra được, Chu Lệ Bình thật sự là quá thiện lương. Bị Hùng Tử đối đãi như vậy, trong lòng vẫn là nghĩ đến bảo trì Hùng Tử. Ngươi biết sai sao? Trọn vẹn dẫm mấy chục chân, Long Thu Vũ mới một chân dẫm tại hấp hối Hùng Tử trên thân. Hỏi, bất quá lúc này Hùng Tử nói chuyện đều 10 phần khó khăn. Ánh mắt bên trong vẫn như cũ mang theo oán độc. Long Thu Vũ cười lạnh một tiếng nói, xương cốt cũng rất cứng rắn. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nói xong, nắm lên Hùng Tử một cái tay, răng rắc một tiếng đem khớp nối tháo xuống. Hùng Tử đau một cái run rẩy, chửi lên, ta thao mẹ nó, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Long Thu Vũ trên mặt tránh qua một vòng tà tiếu, đem Hùng Tử bị tháo bỏ xuống khớp nối lại cho phục hồi như cũ. Tại phục hồi như cũ thời điểm, Hùng Tử lại hét thảm một tiếng, gặp Hùng Tử còn không chịu nhận lầm. Long Thu Vũ trong mắt thoáng hiện qua một vòng sát ý, mạnh mẽ chân đạp tại Hùng Tử trên đầu gối, răng rác, Hùng Tử đầu gối ứng thanh mà nát. A a, ta chân, Hùng Tử đau oa oa kêu to lên. Hiện tại biết chân bị đè gãy là cảm giác gì a? Tỷ tỷ ngươi vì cho ngươi kiếm tiền cưới vợ, bị đè gãy chân, bởi vì không có tàn tật chứng mua không được tàn tật phiếu kém chút bị đuổi xuống xe lửa. Ngươi có biết hay không? Long Thu Vũ quát hỏi. Ta nói mẹ nó. Hùng Tử đau nước mắt chảy ròng, miệng bên trong tiếp tục mắng. Long Thu Vũ lại là một chân đi xuống, đem Hùng Tử một cái chân khác cũng đạp gãy. Sau đó còn hung hăng động vài cái. Răng rác, răng rác. Long Thu Vũ làm gãy Hùng Tử chân còn không hết hận, lại đem Hùng Tử hai đầu tay cũng đạp gãy. Hùng Tử rốt cục bị đau ngất đi, bắt đầu còn gọi tốt các thôn dân cả đám đều bị dọa sợ. Bọn họ chỉ là hy vọng Long Thu Vũ giáo huấn một chút Hùng Tử. Chỗ nào nghĩ đến Long Thu Vũ vậy mà như thế hung tàn, trực tiếp đem Hùng Tử tứ chi đều cho đạp gãy. Nha đầu, đừng đánh, hội chết người. Quất thuốc lá sợi đại gia run run rẩy rẩy nói. Long Thu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, loại này súc sinh không bằng đồ vật, giữ lấy hắn tại trên thế giới còn có cái gì dùng. Long Thu Vũ là thật động sát tâm, muốn trực tiếp giết chết Hùng Tử. Ân nhân, cầu ngươi tha cho Hùng Tử đi. Chu Lệ Bình khóc giống nói, nhìn đến chỉ còn lại có một cái chân Chu Lệ Bình. Long Thu Vũ ánh mắt cuối cùng mềm mại xuống tới. Tuy nhiên giết Hùng Tử có thể cho nàng hả giận, nhưng Hùng Tử dù sao cũng là Chu Lệ Bình đệ đệ. Long Thu Vũ nội lực đưa vào Hùng Tử thể nội, thay hắn liệu thương, rất nhanh Hùng Tử liền tỉnh táo lại. Hùng Tử thật là cái xương cứng, bị Long Thu Vũ như thế đánh cũng không chịu khuất phục. Bất quá lúc này, hắn lại là chảy ra nước mắt, bởi vì Long Thu Vũ đem hắn tay chân đều làm gãy. Về sau hắn cũng là phế nhân một cái. Ta có thể trị hết tay ngươi chân, nhưng ngươi có thể bảo chứng về sau thật tốt làm người sao? Long Thu Vũ lạnh lùng hỏi. Hùng Tử nghe xong chân của mình còn có thể trị hết, lúc này buồn vui đan xen nói. Ta nguyện ý hối cải để làm người mới. Ta cũng không tiếp tục khi dễ ta tỉ tỉ. Long Thu Vũ gật gật đầu, tiếp tục đưa vào nội lực, thay Hùng Tử liệu thương. Bên trong lực tác dụng là phi thường lợi hại, riêng là đối với người bình thường hiệu quả càng tốt hơn. Tuy nhiên không chịu có thể cứu người chết sống lại, nhưng trị liệu một cái chỉ là gãy xương gãy chân vẫn là vô cùng dễ dàng. Chỉ qua không đầy nửa canh giờ thời gian, hùng tử liền có thể miễn cưỡng đứng lên. Thần tiên, đây là thần tiên hiển linh, mọi người nhanh điểm quỳ xuống. Bái thần tiên, thấy cảnh này, chung quanh thôn dân đột nhiên quỳ một chỗ. Tất cả mọi người đối với Long Thu Vũ đập ngẩng đầu lên. Tình cảnh này để Long Thu Vũ có chút giở khóc giở cười. Tại những thôn dân này trong mắt, Long Thu Vũ như thế gầy gò thân thể, lại có thể dơ lên nặng 200 cân hùng tử, đem hùng tử tay chân làm gãy, lại nhanh như vậy đem phục hồi như cũ. Không phải thần tiên lại là cái gì? Đến đón lấy hùng tử ngoan nhiều. Tỉ tỉ kêu, đối Long Thu Vũ càng là bưng trà dâng nước, giống như là hầu hạ nữ vương một dạng hầu hạ, sợ lại gây cái này nữ bạo long sinh khí. Mấy người quyết định liền ở tại Lệ Bình trong nhà. Buổi tối, hùng tử giết một con gà, Lệ Bình tự mình xuống bếp, đem gà cho hầm, lại xào mấy cái đạo gia thường đồ ăn. Vị đạo tuy nhiên rất bình thường, nhưng gà là chân chính quê mùa gà, rau xanh cũng là chính mình loại, có loại thuần thiên nhiên cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Ăn cơm xong, trời cũng hoàn toàn hắc, trong thôn trang tuy nhiên có điện, nhưng cũng không có cái gì điện khí, truyền hình cũng không thu được mấy cái đài, điện thoại di động cũng rất khó tìm thấy được tín hiệu. Mọi người dứt khoát chuẩn bị tắm một cái ngủ. Bất quá nan đề cũng tới. Tại nông thôn tắm rửa rất đơn giản, đều là trực tiếp thiêu một cái bồn lớn nước, cầm khăn mặt xoa lau người là được. Tự nhiên cũng không có chuyên môn phòng tắm. Vương Đại Đông cùng mặt khác hai bảo vệ ngược lại không quan trọng, có thể trực tiếp đứng tại bên trong sân viện tẩy. Thậm chí không tẩy cũng không quan hệ. Có thể Long Thu Vũ hòa Lâm Tiêu thì phiền phức. Riêng là Lâm Tiêu, từ nhỏ đã xuất sinh ở trong thành thị, ngồi một ngày xe lửa, lại đi hơn 10 dặm đường. Không để cho nàng tắm rửa ngủ vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Bởi vì làm điều kiện vấn đề, mấy người giày vò đến nửa đêm phía trên mới rửa mặt hoàn tất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn điểm tâm liền xuất phát bắt đầu tay điều tra nguyên liệu sự tình. Thiết Mộc thôn bởi vì thừa thãi thiết mộc mà nổi danh. Cây sắt lại gọi cây tô thiết, chia làm giống cái cùng giống đực. Hùng thiết thụ hoa là hình trụ tròn, con mái thiết thụ hoa là bán cầu hình, rất dễ dàng phân biệt. Thiết thụ nở hoa có rất mạnh địa vực tính, sinh trưởng tại nhiệt đới cây sắt. 10 năm sau liền có thể mỗi năm nở hoa kết trái. Nhưng bởi vì hoa hạ quốc địa lý vị trí cho nên trên cơ bản tại hoa hạ cây sắt đều sẽ không nở hoa. Chỉ có thiết mộc thôn cái này một chỗ cây sắt, hàng năm đều sẽ nở hoa. Mà thiết thụ hoa chính là ương kim nãi nãi đồ trang điểm cách điều chế bên trong một loại cực trọng yếu nguyên vật. Liệu, có thể nói, nếu như thiếu khuyết loại này nguyên vật liệu, thì nhiên đồ trang điểm hiệu quả ít nhất phải giảm xuống một nhiều hơn phân nửa. Cho nên nữ lão tổng mới phái Vương Đại Đông tự mình điều tra sự kiện này. Mấy cái người tới thiết thụ hoa gia công đứng, nhà xưởng lớn hiện lộ rõ ràng ngày xưa huy hoàng. Nhưng bây giờ bên trong cũng không có mấy cái công nhân, lộ ra rất là quạnh quẽ. Theo lý thuyết, thiết thụ hoa bởi vì 10 phần chân quý, chính là đồ trang điểm trong thành phần cực đắt đỏ một loại nguyên liệu. Cây sắt thôn thôn dân chỉ cần đến cây sắt lâm hái thiết thụ hoa đưa đến gia công nhà máy, liền sẽ thu hoạch được một khoản không ít thu nhập. Đương nhiên, cái gọi là không ít cũng chỉ là nhằm vào những thứ này nghèo khó thôn dân tới nói. Trên thực tế bọn họ đạt được thù lao là khá thấp, nhưng coi như thế cũng so ở nhà nghề nông muốn tốt nhiều. Theo lý thuyết tham dự ngắt lấy thiết thụ hoa thôn dân cần phải rất nhiều mới đúng.